mà là giống phía trước như vậy. Đem tay phải đặt ở ngũ tử mặc trước người. Scott, lần này lại phiền toái ngươi, ngũ tử mặc cũng cùng lần đầu tiên giống nhau. Lần này hắn là hoàn toàn không cần tự hỏi. Trực tiếp bắt tay đặt ở Scott bàn tay mặt trên. Làm đối phương đem chính mình kéo. Nhìn đến đứng ở chính mình bên người cười đến vẻ mặt sáng lạn ngũ tử mặc. Scott ánh mắt mềm vài phần. Sau đó đem hắn phía trước hạ đạt mệnh lệnh nói cho cấp ngũ tử mặc biết. Nơi này là du lịch tinh. Scott không có giải thích đao phong trùng sự tình. Ngũ tử mặc cũng không thèm để ý. Chỉ là đang nghe đến bọn họ muốn tại đây viên trên tinh cầu tu chỉnh một ngày. Hơn nữa bọn họ dưới thân này viên vẫn là một viên bảo toàn phi thường hoàn chỉnh nguyên thủy du. Lịch tinh, ngươi thích nơi này. Nhìn đến ngũ tử mặc nghe được du lịch tinh hai mắt đều tỏa sáng lên. Scott nghĩ nghĩ, Anman gia tộc tư nhân có được tinh cầu chung có cái nào cùng này viên cùng loại. Anman gia tộc ở tinh tế phát triển nhiều năm như vậy. Đương nhiên không ngừng có được một viên tư nhân tinh cầu. Chỉ là có được tư nhân tinh cầu chung càng có rất nhiều khoáng sản tinh. Vì Anman gia tộc mang đến thật lớn lợi nhuận. Bất quá cùng loại gia tộc bọn họ sở tại loại này thích hợp nhân loại cư trú sinh hoạt tinh cầu cũng có không ít, bất quá chính là tương đối tiểu. Không giống gia tộc nơi dừng chân viên tinh cầu kia lớn như vậy. Còn có thể phân ra một nửa đảm đương làm thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Ở nguyên soái đại nhân suy tư gia tộc có bao nhiêu viên cùng loại như vậy tinh cầu. Tọa độ ở đâu thời điểm? Ngũ tử mặc lại lắc đầu. Kỳ thật cũng không xem như thích. Chỉ là bởi vì ta thích tự nhiên cảnh sắc ngũ tử mặc ở địa cầu ra là ở đô thị cấp 1. Đô thị cấp 1 phát triển xác thật thực mau thực làm người khiếp sợ. Nhưng là đồng thời cục đá rừng rậm cái này danh hiệu cũng không phải la hoảng. Ở ngũ tử mặc khi còn nhỏ còn có thể nhìn đến xanh biếc đại thụ. Ven đường xanh hóa càng là cây xanh thành bóng Germany nhưng mà chờ hắn ở nơi khác đọc xong đại. Học trở về lúc sau. Cầu vượt, cao chọc trời đại lâu đã đem quen thuộc quê nhà đổi thành một cái khác bộ dáng. Màu xanh lục cảnh sắc không bao giờ là cái loại này tùy ý có thể thấy được nhan sắc. Muốn nhìn đến chúng nó, chỉ có thể đến vây với thành thị trung ương những cái đó công viên. Này đó tiểu xảo, chỉ cần vài phút liền đi xong, cũng có thể liếc mắt một cái qua đi liền đem toàn bộ công viên cảnh sắc ấn đập vào mắt đế màu xanh. Lục thế giới, là duy nhất có thể làm sinh hoạt ở cục đá rừng rậm bên trong nhân loại hưởng thụ tự nhiên địa phương. Tự nhiên cảnh sắc sao? Nghe được ngũ tử mặc giải thích, nguyên soái đại nhân lại không biết ở kế hoạch cái gì. Ngũ tử mặc thực mau lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Scott ngươi không phải nói nơi này đã xuất hiện có được mông lung trí tuệ sinh vật sao? Kia liên bang đem nơi này coi như du lịch tinh. Sẽ không ra vấn đề đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.